Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 5, hiếp dâm thầm tú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy vội về nhà, vừa về Lăng Thiên vừa nghĩ làm thế nào để giải quyết cơn nứng nại chả nhẽ dùng tuyệt chiêu. Vuốt trụ định giang sơn, hắn nói nhỏ, nhìn vào bàn tay phải của mình rồi vội lắc đầu, kiếp trước đã sử dụng nó quá nhiều rồi, kiếp này ở dị giới phải tiêu dao khoái hoạt chứ làm gì có chuyện sử dụng tay nữa. Lúc này, hắn chạy băng băng, vượt qua cánh cửa to đùng kia rồi trở về trên đường cái, tại đây hắn hóa thân thành ngọn lửa phiêu bạt trên không trung để tránh người ta nhìn vào, vừa bay vừa suy nghĩ nên làm như nào, chợt hắn thấy Thẩm Tú vừa bước ra từ tửu lâu. Khà khà, mục tiêu đây rồi. Hắn nhe răng, cười một cách dâm đãng nghĩ hắn theo sau Thẩm Tú chờ đợi cơ hội của mình, hắn phải thực hiện hành vi tiếp theo một cách hoàn hảo nhất vì hắn là một con người khá cầu toàn. Trời lúc này đã tối, Thẩm Tú đang trên đường về gia tộc mình, đi qua một góc tối nhỏ, nơi này hoàn toàn không có ai. Lăng Thiên biết thời cơ của mình đã tới, nhưng rồi hắn chợt nhớ mình mới thanh đồng nhất tinh, ít nhất phải bạch ngân nhất tinh mới phát huy được tiềm năng của Pokemon. Đắn đo một hồi lâu, hắn chợt nhớ ra hệ thống từng nói Pokemon ngoài cách sử dụng yêu linh phụ thể, ra thì còn có thể thả ra làm đồng bạn tác chiến. Nhớ lại lời của hệ thống, hắn vội thả ra Charmander rồi hét to. Charmander, sử dụng Ember. Lúc này, một ngọn lửa nhỏ tưởng chừng như sức mạnh không lớn bay về phía Thẩm Tú, nàng bị giật mình không kịp. Yêu linh phụ thể, nên bị lãnh chọn một đòn. Ember, của Charmander, đúng là hệ thống xuất phẩm, tất là tinh phẩm, chủ nhân càng mạnh Pokemon càng mạnh, tuyệt kỹ thì hủy thiên diệt địa theo cấp số nhân, so với yêu linh thần cấp phát triển tính mà hắn nhớ trong nguyên tắc chắc còn bá hơn gấp bội. Bị một đòn đập vào cơ thể người, Thẩm Tú dù mạnh nhưng không kịp sử dụng yêu linh khiến cho nàng theo quán tính bị đẩy bay về góc tối nhỏ, áo trước người bị cháy khét một mảnh, cơ thể bị nội thương. Nhìn vào dáng dấp của Thẩm Tú, Lăng Thiên nghĩ thầm. Charmander mới còn nhỏ, nếu mà cấp cao hoặc là yêu linh phụ thể, với mình thì không biết kết quả gì. Nghĩ xong, hắn vội lắc đầu, nếu mà như thế thật thì hắn chắc phải kiếm một con mồi mới, vì con mồi cũ chắc bị cháy khét rồi còn đâu. Nghiêng mắt nhìn Thẩm Tú, nước dãi của tên Lăng Thiên chảy ra, hắn vừa đi tới vừa tụt quần mình ra, lao vào cơ thể Thẩm Tú như một con thú hoang rồi xé toạc những mảnh quần áo còn sót lại trên cơ thể nàng. Một thân hình trắng trẻo, cặp vú nảy nở, bờ mông căng mọng nước, đôi chân dài cùng với chúm lông đen thui che lấn hột le lúc ẩn lúc hiện của Thẩm Tú. So với Diệp Tử Vân hay Tiếu Ngưng Nhi do còn nhỏ chưa phát dục hẳn thì Thẩm Tú hoàn toàn xứng đáng là một đại mỹ nhân. Lần đầu tiên của ta, ngươi được hưởng, cảm thấy may mắn đi vì đây chính là thứ thay đổi vận mệnh của ngươi. Hắn nói với Thẩm Tú đang hôn mê. Đúng thế, với tính cách của hắn thì như bình thường, không chỉ nhân vật chính, những vai xấu ác cũng đều bị hành cho thần thánh thế giá cũng không ngoại lệ, chắc chắn kết cục cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng nay Thẩm Tú chuẩn bị sẽ là người lấy đi lần đầu của hắn thì tương lai hắn chắc chắn sẽ tha cho nàng một mạng, ngược lại còn thu lưu nàng làm tình nô để thỏa mãn dục vọng của mình. Lúc này, không cần bước dạo đầu, vì hắn cũng không phải loại người thương hương tiếc ngọc, hắn vội đút con C dài 20cm to dày gân guốc của mình đút vào L, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N Thẩm Tú một cách mạnh bạo nhất, máu ứa ra, do cơn đau ở phần dưới nên Thẩm Tú tỉnh lại, nàng nhìn thấy có người đang hiếp dâm này chợt vội la to. Ngươi dám, ngươi biết ta là ai không, ta là thần thánh thế gia. Câm mồm, dăm ba cái thần thánh thế gia ta còn không để vào mắt. Nói xong, hắn tát Thẩm Tú một cái bạt tai thật đau, nàng chảy nước mắt và nghĩ thầm. Tên khốn kiếp, ta mà biết ngươi là ai ta sẽ phanh thây ngươi, à không, toàn gia tộc ngươi. Nhận ra ánh mắt đầy sát khí của Thẩm Tú, hắn cười thầm. Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội, ánh mắt của hắn thay đổi, chuyển sang Serenian, vì cơ thể của Thẩm Tú còn đang bị thương nhưng không biết tâm linh có bị thương không để hắn có thể sử dụng bước tiếp theo, bất chợt tiếng hệ thống vang lên. Ký chủ có thể dụng khí tu luyện từ công pháp. Hỏa Long Bá Thiên Kinh, vì tu luyện công pháp này khiến khí cơ thể trở lên chí dương chí cương, ký chủ đưa nó vào cơ thể người khác khiến họ sẽ bị thiêu đốt bên trong tận xương tủy và khiến tâm linh yếu ớt. Nghe xong hệ thống giảng đạo, Lăng Thiên vội vàng cảm ơn rồi thực hiện theo. Lúc này Thẩm Tú vừa bị con C của Lăng Thiên công phá ở dưới LN đang rất đau, không chờ nàng quen dần với cơn đau đó, hắn vội đưa luồng khí nóng thông qua con C của hắn xuyên khắp cơ thể nàng. Nhận ra sự bất thường, nàng kêu lên, nóng quá, tha cho ta, làm ơn, ngươi muốn bao nhiêu tiền bạc đều được. Nghe xong nàng kêu la thất thanh, hắn nghĩ thầm, tiền bạc ta không thiếu, thiếu là thiếu cực phẩm tình nô thôi. Sau đó hắn sử dụng, Serenian, xâm nhập tâm trí nàng tạo một cái ảo ảnh, Lúc này, trước mắt của Thẩm Tú không còn hình bóng của một tên đang đè mình ra hiếp dâm nữa mà biến đổi thành một vùng không gian khác, một thế giới rộng lớn, nàng chỉ là một con người nhỏ bé, xung quanh rất nhiều người như nàng có hàng ngàn, hàng vạn. Lúc này ngước lên bầu trời, nàng thấy một hình bóng to lớn, lơ lửng giữa thiên không. Nhìn rõ mặt người đó sau trông rất giống với người đang hiếp dâm mình, và đó là Lăng Thiên, một tên học trò của nàng ở Học viện Thánh Lan. Tầm nhìn của nàng lại tiếp tục thay đổi, lúc này Lăng Thiên lơ lửng giữa thiên không, xòe đôi bàn tay ra rồi nói. Hà Cai, một viên cầu nhỏ cỡ viên bi xoát hiện rồi hắn thả xuống dưới mặt đất. Bùm, nàng cảm giác đứng trước sức mạnh của hắn, nàng không chỉ là một con kiến, Thẩm gia cũng thế, Diệp Mặc. Truyền kỳ yêu linh sư cũng thế. Nàng tuyệt vọng, tầm nhìn lại trở về thực tại, nàng nhìn lại gương mặt của thiếu niên với con C to trà bá đang hiếp dâm mình, nàng run sợ cơ thể run rẩy. Lăng Thiên biết kế hoạch của hắn đã thành công, sử dụng Serenian, khiến cho tâm linh của Thẩm Tú vốn yếu ớt nay phải run sợ trước sức mạnh của hắn, giờ nhìn hắn chắc hẳn nàng phải nhìn thấy một hình ảnh trong đầu vừa nãy đi. Hắn vội dốc một gói thuốc kích dục vào mồm nàng rồi lạnh lùng nói. Nuốt, Thẩm Tú run sợ, nàng không dám phản kháng chỉ dám nuốt. Tác dụng của thuốc làm cơ thể nàng dạo dực kích thích mẫn cảm cực cao. Mỗi cấp nhấp hông của Lăng Thiên làm nàng cảm thấy vừa sợ vừa phấn khích. Nàng rên lên nhẹ nhẹ, không dám rên to vì trong lòng nàng vẫn còn đối với Lăng Thiên kính sợ, không dám làm điều vượt qua mệnh lệnh của hắn. Lăng Thiên thấy thuốc đã có tác dụng, vội cầm chân Thẩm Tú xoay ngược lại, chồng cặp mông trắng nộn về phía mình rồi bắt đầu. Doggy style, vừa đờ tê nàng, vừa nói. Sủa lên, con chó cái. Nàng không dám ngỗ nghịch chỉ dám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, một ý nghĩ tà ác của hắn léo lên trong đầu, hắn phải triệt để biến con đĩ Thẩm Tú này tình nô cấp thấp nhất như hắn đã từng dự định hồi sáng nay. Hắn vội sử dụng ảnh phân thân, năm bóng người hiện ra bao gồm bản thể cả lũ lao vào cơ thể nàng như những con sói. Lỗ LN, lỗ đít, lỗ mồm, hai cánh tay đều biến thành những công cụ phát dục của chúng. Bị gang bang liên tục trong suốt 3 canh giờ mới ngừng lại, không phải vì hắn mệt mà Thẩm Tú đã không còn tí sức lực nào nữa, nàng đã ngất từ lâu rồi. Nếu mà còn cố thêm nữa thì chắc chắn Lăng Thiên sẽ mất một tình nô rồi. Giờ nhìn lại, hai lỗ của nàng đỏ chót vì bị thương, tinh trùng trào ra từ mồm cùng hai lỗ đít và LN, nằm úp sấp xuống dưới đất, xung quanh đã nhầy nhụa tinh trùng, cơ thể nàng nay được phủ kín bằng một màu trắng đục. Lăng Thiên bước đến trước mặt của Thẩm Tú, nâng cằm lên và nhìn gương mặt nàng, mắt trợn ngược lẻ lưỡi trông rất giống Ahegao. Ai không biết Ahegao thì tra Google nhé. Hắn đưa luồng khí nóng khiến nàng tỉnh táo lại, nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của thiếu niên trước mặt nhưng với nàng như rơi vào hầm băng, nàng vội quỳ xuống, liếm chân của hắn vội la lên. Thưa đại nhân, xin ngài tha mạng, nô tỳ sẽ làm bất cứ điều gì. Hắn vội đá bay nàng ra xa vì sợ bẩn giày, nàng không dám kêu đau chỉ dám dùng tư thế chó bò lại phía chân hắn nằm sấp xuống không dám ho he gì. Hắn vuốt cắm mình rồi nói. Từ bây giờ, ngươi là một con chó của ta, một con điếm, một cái bồn chứa tinh, một công cụ phát dục, một tình nô của ta, ngươi hiểu chưa? Nàng gật đầu lia lịa gương mặt hạnh phúc vì nàng biết được trở thành nô lệ của hắn là một điều may mắn, phải biết quan niệm ở dị giới là. Thà làm đuôi phượng còn hơn làm đầu gà. Lúc này, mặc quần áo xong thì tiếng hệ thống vang lên. Cách chương,